Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5490, đưa sai động phòng tân nương, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tử Tiêu vô ý thức bắt lấy Đào Hòa Tài bả vai, không có cảm giác dùng sức, đem người đều cho nắm đau. Hắn lúc này mới ý thức được, Đường Quả Tại nhị thiếu trong lòng, có lẽ so trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Đường tiểu thư khả năng đã hương tiêu ngọc tổn. Người nói cái gì? Hòa Tài, người làm việc luôn luôn ổn trọng, chưa bao giờ vui đùa. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nói chuyện cẩn thận. Trình Tử Tiêu khuôn mặt nhan sắc, ngươi hiểu ta không thích vui đùa lời nói. Đào Hòa Tài miệng đắng chát. Chúng ta gặp phải bờ biển đầu kia đại lộ thời điểm, gặp phải một đợt bồi tiếp đồ thật thổ phi. Bọn họ đầu tiên là muốn cướp tiền, chúng ta đấu không lại, đành phải đem trên xe ngựa bỏ qua, tính toán mang theo Đường tiểu thư tại phụ cận trên trấn tạm thời đặt chân. Không nghĩ tới thổ phỉ tại nhìn đến Đường tiểu thư dáng dấp, lên lòng tham, muốn đem nàng mang về làm thổ phỉ lão đại lão bà. Ta lúc ấy muốn liều mạng, không nghĩ tới Đường tiểu thư đáp ứng cùng bọn họ đi. Không đợi Đào Hòa Tài tiếp tục nói, Trình Tử Tiêu, ngươi vì cái gì không động thủ ngăn cản? Ta cũng muốn ngăn cản, là Đường tiểu thư lời nói, để ta không có cách nào ngăn cản. Trình Tử Tiêu buông ra Đào Hòa Tài, cau mày hỏi. Nàng nói cái gì? Nàng nói, vốn chính là muốn bị đưa đi, đưa đến phương xa, cùng bị thổ phỉ mang đi không có gì khác biệt. Cuối cùng, Đào Hòa Tài bổ sung một câu, nhị thiếu, người kế hoạch tất cả mọi chuyện, Đường tiểu thư đều biết rõ. Người thích nhận biết Kiều tiểu thư, tính toán nàng cùng đại thiếu, để nàng danh tiếng mất hết, lại lập mưu đem nàng đưa đi phía nam, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Nguyên cớ, lúc ấy nàng đi được rất thẳng thắn, sau đó thì sao? Tất nhiên nàng là bị thổ phỉ mang đi, làm sao sẽ hương tiêu ngọc tổn. Trình Tử Tiêu trong lòng hơi buông lòng một chút, chỉ cần người sống, dẫn người đi đoạt trở về còn là có cơ hội, làm sao có thể nói nàng hương tiêu ngọc tổn đây. Ta lúc ấy là nghĩ như vậy, tính toán trước trở về báo cho nhị thiếu chuyện này. Đào Hòa Tài lúc này âm thanh khàn khàn, không nghĩ tới vừa vặn dục ngựa, liền nghe đến Liễu Xương hai người thét lên, các nàng hô tiểu thư nhảy xuống biển. Chuyện xảy ra sau đó, ta mang người ở phía dưới trong biển tìm rất lâu, cũng không thấy Đường tiểu thư bóng dáng. Đường tiểu thư không biết bơi, rơi xuống trong biển còn sống cơ hội cơ hồ là không. Đào Hòa Tài bổ sung câu này, hoàn toàn đem Trình Tử Tiêu hy vọng tan vỡ. Đầy trong đầu đều là, nàng nhảy xuống biển, sắc mặt hắn ảm đạm, lảo đảo chân sau mấy bước, cả người nhoáng một cái ngồi tại trên ghế, đầu óc hỗn loạn bần bần. Cái gì kế hoạch hoàn mỹ, lập mưu để Kiều Tuyết hay làm sao tiếp nhận hắn, đều không có tâm tư. Đào Hòa Tài còn quỳ trên mặt đất không có, nhìn xem Trình Tử Tiêu dáng dấp, ánh mắt hắn đỏ bừng, không biết nên nói cái gì. Là Hòa Tài vô dụng, nhị thiếu trừng phạt Hòa Tài đi. Trình Tử Tiêu sững sờ nhìn xem chật vật Đào Hòa Tài, gặp phải nhiều như vậy thổ phỉ, Đào Hòa Tài có thể nhặt cái mạng trở về, vẫn như cũ là vạn hạnh, vận khí tốt. Thế nào lại là Đào Hòa Tài sai, liền tính lúc ấy gặp phải chuyện này người là hắn, cũng đồng dạng không có cách, vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản nàng nhảy xuống biển hành vi. Ai sẽ nghĩ ra được, nàng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác thúc đẩy tất cả những thứ này đều người, vậy mà là hắn. Nhị thiếu, ghê đừng quá khó qua. Đào Hòa Tài rất đau lòng Trình Tử Tiêu bộ dạng. Nếu như sớm biết Đường tiểu thư tại nhị thiếu trong lòng trọng yếu như vậy, hắn nhất định sẽ khuyên nhiều khuyên, mà không phải nhị thiếu muốn hắn làm cái gì, hắn liền làm như thế. Gian phòng rất yên tĩnh, Trình Tử Tiêu không nói chuyện, Đào Hòa Tài là không dám lại nói, cũng không biết nên nói cái gì. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.